Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 350, chương 148. Từ giữa lúc Isuka trong nhà đang tiến hành lần đầu tiên Mạc thị gia tộc đại hội, các vị các thành viên chàng hăng hái lên tiếng, nỗ lực tranh thủ đối với mình mạnh mẽ điều kiện thời điểm. Tại phía xa mấy cây số trở ra thiên cung thành phố AST, phân bộ nơi đóng quân giam khống khí mặt trên lại chiếm được cao năng lượng tinh linh ma pháp lực số lượng phản ứng. Loại tình huống này một dạng phía dưới chỉ có tinh linh hiện thế. Hơn nữa là ở AST, phân bộ 100 km trong vòng tình huống bên dưới mới có thể phát hiện. Nói cách khác, có tinh linh xuất hiện, giám sát đến năng lượng cao ma lực phản ứng. Có tinh linh đi qua không phải không gian chấn động xuất hiện biện pháp từ lân giới nhập cư trái phép mà đến. AST, phân bộ nơi đóng quân kiểm tra đo lường trong phòng phức tạp kiến thức toàn bộ thiên cung thành phố trong phạm vi tinh linh ma lực kiểm tra đo lường. Viên bỗng nhiên hô to lên. Tin tức đi qua cao khoa học kỹ thuật máy móc trợ giúp. Chỉ là 3 giây liền truyền lại lần toàn bộ AST, phân bộ. Sau đó là theo sát mà đến tiếp tục giám sát đến tin tức. Ở thiên cung thành phố Nam khu Tiết Mỹ đường phố phụ cận. Có cường đại linh năng phản ứng. Sóng linh lực trưởng đã thu nhận sử dụng, là có ghi lại tinh linh. Cha rõ ràng, xuất hiện tại thiên cung thành phố tinh linh là người ẩn cờ mít. Hermit, từ Yoshino xuất hiện đến cha tinh tường thân phận của nàng cùng xuất hiện mới thôi. Thời khắc này tạp quá trình AST gần mất không đến một phút đồng hồ. Sau đó thiên cung thành phố AST, người tổng phụ trách. Một vị mập mạp Nhật Bản tự vệ bộ đội trung tá liền xuất hiện tại trong phòng chỉ huy. Chuẩn bị hướng phân tán ở thị khu bên trong hết thảy AST, chiến đấu tiểu đội thành viên triệu tập. Lại, tiến hành lại một lần nữa đối với tinh linh chiến đấu. Cha rõ ràng sao? Vị trí cụ thể cùng xuất hiện tinh linh thân phận. Trong phòng chỉ huy, mập trung tá lớn tiếng hướng về phía dưới thuộc hạ dò hỏi. Hắn thủ hạ. Một vị chuyên môn phụ trách quản chế cùng tình báo bắt được thượng úy lớn tiếng trả lời. Hoàn toàn rõ ràng. Mục tiêu là Hermit. Hermit xuất hiện tại thiên cung thành phố Nam khu Tiết Mỹ đường phố phụ cận. Đèn xanh đèn đỏ còn có đường cái giám sát camera cũng xác nhận tin tức này. Tại vị này thượng úy cùng mập trung tá trước mặt là một mặt rất lớn display. Display bên trong biểu hiện chính là ăn mặc so sánh có vẻ đặc biệt to lớn màu xanh nhạt áo khoác đệ. Từ tinh linh Yoshino, kỳ thực Masrun lúc này cũng xuất hiện tại trên màn hình. Chỉ bất quá bởi vì là đưa lưng về phía camera đối mặt với Yoshino nguyên nhân. Cho nên camera còn vỗ tới phần lưng của hắn nhưng không có vỗ tới hắn mặt bộ phận. Mập trung tá cau mày dùng mắt thường của mình xác nhận một cái trong màn hình biểu hiện tiểu cô. Nương chính là Hermit. Hermit, ngoặc kép, hắn bất mãn đích thì thầm một tiếng. Lão tử cũng thực sự là không may. Mới vừa điều chỉnh đến thiên cung thành phố không có một năm. Tinh linh xuất hiện tần suất thì đạt đến hầu như một cái thứ hai lần. Vốn cho là điều đến nơi đây sẽ là một cái công việc béo bở. Không ngờ tới lại là một cái năng thủ sơn dụ. Ở trong lòng khó chịu phiền muộn trong chốc lát phía sau. Mập trung tá biểu tình trên mặt lại một lần nữa nghiêm túc. Hắn lớn tiếng ra lệnh. Lập tức ra bộ đội tác chiến lệnh triệu tập. Mệnh lệnh tất cả chiến đấu các thành viên tiểu đội hòa tốc chạy tới hiện trường. Đợi tất cả nhân viên tụ tập về sau. Thiên cung thành phố AST, phân bộ đệ 48 lần đối với tinh linh chiến đấu kế hoạch bắt đầu. Chiến đấu kế hoạch từ Ryoko Kusakabe đội trưởng toàn quyền phụ trách. H.I. Phía dưới AST, văn chức các thành viên cùng kêu lên trả lời. Đã nghĩ hướng Nhật hạ bộ liệu tử cùng Tobichi Origami các nàng hạ đạt lệnh triệu tập. Nhưng vào lúc này dị biến nảy sinh. Ba, nhẹ nhàng mà một tiếng. To lớn display biến thành một mảnh hoa tuyết. Nguyên bản xuất hiện tại phía trên quản chế màn ảnh bỗng nhiên không thấy. Chuyện gì xảy ra? Kiểm tra đo lường máy móc lại xuất hiện trục trặc. Kỹ thuật viên là làm ăn cái gì không biết à. Tuần lễ trước toàn bộ phân bộ cơ khí đều trục trặc qua một lần. Bây giờ còn tới. Mã di chuyển đến đường cái đèn xanh đèn đỏ giám thị camera đi. Nhì nhơ mít, hơ mít, còn ở đó hay không tại chỗ. Trưởng quan đại nhân, tiếp tục triệu tập chiến đấu tiểu đội vẫn là chờ cơ khí trục trặc chữa trị. Trong phòng chỉ huy bởi vì bỗng nhiên xuất hiện trục trặc ầm ĩ náo loạn lên. Mập trung tá gấp đầu đầy mồ hôi xông vào trong đám người. Gầm thét hướng về phía thuộc hạ của hắn nhóm phát giận. Mấy phút sau, display cùng giám sát máy móc lại khôi phục hoàn hảo. Nhưng là, Hermit, Hermit, không thấy. Bất kể là từ tòa thị chính nơi đó chuyển hoán mà đến đường cái camera cùng đèn xanh đèn đỏ máy thu. Hình hình ảnh vẫn là AST, chính mình vệ tinh giám sát đến hình ảnh. Những hình ảnh này bên trong toàn bộ cũng không có Hermit. Hermit, thân ảnh. Hơn nữa kiên trì tinh linh ma lực đặc thù máy móc bên trong cũng không có chóc nã đánh mảy mây he. Mít, Hermit, sóng linh lực, thật giống nhờ Mít, Hermit, căn bản cũng không có xuất hiện qua giống nhau. Chuyện gì xảy ra? Lại biến mất sao? Mập trung tá cau mày nhìn display cùng giám sát máy móc tin tức phía trên. Bất khả tư nghị lớn tiếng nghi vấn hỏi. Hắn nhưng không có chú ý tới. Display ra sân trục trặc bên trên phút chốc. Hermit, Hermit, đối diện cái kia đưa lưng về phía máy thu hình người quay đầu nhìn camera giống nhau. Sau đó mới phải xuất hiện trục trặc. Người kia chính là Masrun. Dùng một điểm nhỏ thủ đoạn cào điệu giám thị camera. Lại cho mình cùng Yoshino khoác lên một cái che đậy ma pháp phía sau. Masrun mang theo Yoshino ly khai bọn họ gặp phải tại chỗ. Masrun không phải tin tưởng vì sao Yoshino sẽ bỗng nhiên chạy đến bên cạnh mình. Thay đổi đi qua xấu hổ tránh người thói quen. Cư nhiên đang nháo thị lý diện lại tìm chính mình. Nguyên thời không kịch tình cùng hiện tại cũng không giống nhau. Tại nguyên bản kịch tình bên trong Yoshino là xuất hiện tại chính thức kịch tình bên trong vị thứ. Hai tinh linh, Yatogami THK bị phong ấn phía sau. Nàng liền xuất hiện. Sau đó dưới cơ duyên xảo hợp liền bị phong ấn, trở thành một cái thiên nhiên ngốc thiên nhiên tiểu loli. Thế nhưng nguyên thời không là nguyên thời không? Bây giờ là hiện tại. Masrun đương nhiên sẽ không đem hai người cứng nhắc nói nhập làm một. Hơn nữa không lâu Ryoko Kusakabe ở vùng ngoại ô gặp phải nguy hiểm. Cái kia đào phạm Ampe Vincent lang trên người cái loại này khác thường ma lực. Cùng hắn giết rơi liệu tử bạn tốt cử động đều không năm. Bốn có xuất hiện tại nguyên thời không kịch tình bên trong Masrun không biết đó chỉ là một bên trong. Nguyên tắc mặt không có tô viết ra nhưng là lại thực tế xảy ra biến cố. Vẫn là kịch tình phát sanh biến hóa gì mới xuất hiện ác đồ. Hắn càng có khuynh hướng người sau. Tin tưởng bởi vì hắn con này loạn nhập hồ điệp ảnh hưởng cái thời không này. Để rất nhiều chuyện đều xảy ra không cùng một dạng biến hóa. Bất quá hiện tại nếu Yoshino chính mình đưa đến trước mặt, mặc kệ là nguyên nhân gì, Masrun cũng sẽ không buông nàng tiếp tục ly khai. Được rồi, nơi đây hiện tại tạm thời an toàn. Một nhà cây cà phê món điểm tâm ngọt trong điếm. Masrun nhìn cùng mình ngồi ở một cái ghế dài. Đối diện với hắn Yoshino thấp giọng nói. Chỉ nói vậy thôi. Yoshino, người đến cùng tìm ta có chuyện gì đâu. Ngoặc kép chấm chấm. PS, buổi tối ra ngoài có việc. Phía sau cập nhật có thể sẽ rất khuya có lẽ chỉ có chương 1. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.